Chương 1933, chẳng lành. Chu Phàm tại khoảng cách cự nhân ước chừng 5 trượng phạm vi ngừng lại, bởi vì hắn đạo phủ đạt tới cực hạn, tiếp tục tiến lên, Thương Mục đạo phủ liền không cách nào thay hắn chống cự bực này nguyền rủa. Thương Mục đạo phủ thế nhưng là có thế chống cự pháp tắc lực lượng đạo phủ, liền Thương Mục đạo phủ đều đến cực hạn, có thể nghĩ cái này nguyền rủa đáng sợ bao nhiêu. Hắn thử một đao bổ tới, màu xám đao mang mới vừa đi ra, liền bị lực lượng cường đại tăng dã, hiển nhiên dùng đồng dạng đánh xa thủ đoạn cũng không thể thực hiện được. Hắn khẽ nhíu mày, dạng này hắn cũng chỉ còn dư lại một cái biện pháp, đó chính là biến hóa thiên tượng pháp thân dùng chính mình lực lượng pháp tắc đối kháng loại này nguyền rủa, dạng này hắn mới có thể giết chết cái này cự nhân. Có thế thiên tượng pháp thân tiêu hao rất lớn, chỉ là vì giết dạng này một cái cự nhân sao, vạn nhất giết chết cái này cự nhân về sau, phát sinh cái gì dư thừa biến hóa, hắn chưa hẳn lại có dư lực đi ứng đối. Chu Phàm lại không mạnh mẽ chống đỡ, mà là khống chế Thương Mục đạo phủ bay khỏi cự nhân, theo rời xa, loại kia nguyền rủa lực lượng bị suy yếu, cự nhân ý nghĩa nguyên đứng thẳng bất động. Chu Phàm hơi trầm mặc, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy cự ngẫu binh sẽ hàng lâm ở đây, cùng hắn khả năng có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Chu Phàm rất nhanh liền tìm được Lâm Vô Nhai bọn hắn, giới lao hội võ giả tu sĩ đang tại dựng doanh địa, mặc dù bây giờ còn không có tìm được biện pháp giải quyết, nhưng bọn hắn QNZ không có khả năng cứ như vậy vô công mà về. Thế nào đối phó không được sao? Tần lão hỏi. Nó tiến vào loại này đứng thẳng bất động săn mồi trạng thái về sau, loại kia nguyền rủa lực lượng QNZ đi theo mạnh lên, liền tới gần đều rất khó. Chu Phàm lắc đầu đơn giản giải thích nói. Chu Phàm đều không thể làm đến sự tình, đám người liền càng không làm được. Doanh địa còn không có dựng tốt, Chu Phàm bốn cái giới lão liền thông qua truyền âm ngọc phù, cùng giới lao hội giới lao còn có tại cái khác địa phương làm chuyện khác giới lao thương nghị lên việc này đến. Đầu tiên là Chu Phàm bọn hắn bên này từ Tần lao đem tình huống báo cáo, xác nhận giống như bọn hắn phía trước dự liệu dạng kia, cự ngẫu binh đã đem Hy Lâm Quốc biến thành thức ăn của nó, đang tại tiêu hóa Hy Lâm Quốc. Chờ Tần lao nói xong bên này phát sinh sự tình, giới lao bọn họ trầm mặc một hồi, sau đó liền nhao nhao mở miệng. Như thế nói cự ngẫu binh là dự định một quốc gia lại một quốc gia ăn hết chúng ta, có biện pháp có thế ngăn cản nó sao? Nếu là không có biện pháp ngăn cản, vậy chỉ có thể nhìn xem nó một quốc gia lại một quốc gia ăn sao ăn như vậy, sợ rằng không bao lâu nữa, man tinh giới liền bị hủy diệt. Lần này kiếp ứng tại trên người cự ngẫu binh, nếu là ngăn cản không được, chúng ta chỉ có thể làm xấu nhất dự định, có thể để cho bao nhiêu người sống sót liền để bao nhiêu người sống sót. Nếu là thực sự không được, hy sinh cũng là cần thiết. Hy sinh đáng là gì, nhưng vấn đề là như thế nào hy sinh mới có thể vượt qua lần đại kiếp nạn này. Giới lao bọn họ nghị luận ở Mỹ, nhưng đều là vấn đề so trả lời nhiều, tranh luận một hồi lâu, thanh âm dần dần chậm lại, đồng thời rất nhanh lặng yên không một tiếng động. Hiện tại chúng ta phải giải quyết hai vấn đề. Lâm Vô Nhai thấy không có mở miệng, hắn chậm rãi nói, vấn đề thứ nhất là chúng ta có thể ngăn cản cự ngẫu binh tiếp tục nuốt ăn sao? Nếu là không thể, đó chính là vấn đề thứ hai, chúng ta cái kia như thế nào bảo hộ mới có thể để cho càng nhiều người sống xuống? Hai vấn đề này là vừa rồi tranh luận đến nhiều nhất. Dựa vào chúng ta những người này ngồi ở chỗ này là rất khó nghĩ ra biện pháp đến. Thang lão QNZ mở miệng nói, chúng ta bây giờ muốn phát động tất cả lực lượng, vô luận là giới lao hội vẫn là các ngươi tông môn thế lực, để người phía dưới QNZ tham dự vào, để bọn hắn cũng tới nghĩ biện pháp. Cuối cùng đem tất cả biện pháp đều thu thập lại, nhìn lại một chút cái nào biện pháp có thể thực hành. Thang lão được đến không ít giới lao đồng ý tại làm những chuyện này thời điểm, phải chú ý giữ bí mật, không muốn phạm vi lớn khuyết tán ra, để tránh gây nên phạm tục thế gian sợ hãi. Lâm Vô Nhai căn dặn nói, một chút giới lao QNZ đưa ra đủ loại đề nghị, tập nghị rất nhanh kết thúc, giới lao bọn họ đều là riêng phần mi nhờ bận rộn đi. Man tinh giới đã đến sinh tử tồn vong thời gian, giới lao hội cái này lỏng lẻo tổ chức bắt đầu hiếm thấy đoàn kết lại, đương nhiên phía dưới cũng khó tránh khỏi sẽ treo lên các loại tính toán nhỏ nhặt, đây là chuyện không cách nào tránh khỏi. Chu Phàm cùng Lâm Vô Nhai cũng không có cái gì quá nhiều tông môn thế lực, hai người bọn họ thương lượng vài câu, liền đem cự ngẫu binh sự tình truyền về Đại Ngụy, để Đại Ngụy thượng tầng những cái kia thế lực làm tốt nhất định chuẩn bị tâm lý. Sau khi làm xong, Chu Phàm cùng Lâm Vô Nhai đều nhìn về cái kia nơi xa đứng thẳng bất động cự nhân. Cự nhân trên thân còn không có hiện ra hắc tuyến, đây là săn mồi hậu kỳ mới có thể xuất hiện trạng thái. Ngươi cảm thấy chúng ta có thể sống qua lần kiếp số này sao? Trầm mặc một hồi về sau, Lâm Vô Nhai hỏi. Cái này muốn xem Lâm Thánh cho rằng như thế nào mới tính sống qua. Chu Phàm chậm rãi nói, cự ngẫu binh lại có thể ăn, nó tại đem man tinh giới ăn một lần về sau, hẳn là cũng sẽ rời đi. Chính là đến lúc đó có thể còn sống sót người khẳng định không nhiều chính là, nhưng võ giả tu sĩ chạy nhanh hẳn là không chết được. Dù sao săn mồi hình thái cự ngẫu binh biến thành cự nhân hình thái tốc độ kỳ thật không tính nhanh, trừ phi về sau sẽ lần nữa tiến hóa. Nếu là lại cực đoan một điểm, cự ngẫu binh không ăn xong cao y củ ồ y củ nở dê sinh linh không rời đi man tinh giới, chúng ta cũng có thể lui giữ đến cái khác tinh giới đi. Chu Phàm suy nghĩ một chút lại bổ sung. Nhưng nếu là thật xuất hiện loại tình huống này, chết người liền càng nhiều, đồng thời lui giữ đến cái khác tinh giới, cũng muốn xác nhận cái khác tinh giới đại kiếp không có khủng bố như vậy mới được. Đúng nha, vô luận thế gian phàm nhân sẽ chết bao nhiêu, giống như chúng ta người kiểu này, hẳn là sẽ không có chuyện gì. Lâm Vô Nhai thở dài nói, huống hồ không phải chúng ta không muốn cứu bọn hắn, mà là Chu Nở Dê ta đều tận tâm tận lực, y lì hải nguyên làm không được, chúng ta không thẹn với lương tâm. Coi như bỏ chạy cái khác tinh giới, cu nở dê sẽ không cảm thấy quá ấy nấy, dù sao năng lực của chúng ta không phải vô hạn, mà là có hạn, chúng ta chỉ là tu sĩ, là người không phải thần. Chu Phàm im lặng, bởi vì Lâm Vô Nhai nói rất có đạo lý, bọn hắn không phải thần, hắn còn biết tại rất xa xưa thời đại, tồn tại tự xưng thần cũng có thể xưng là thần tu sĩ, nhưng cuối cùng chư thần hoàng hôn, thần cu nở dê ngã xuống. Chu Phàm, nếu là có thể, ta hy vọng ngươi có thể thay ta chăm sóc một chút thư viện. Lâm Vô Nhai lại là mở lời nói. Chu Phàm suy nghĩ bị đánh gãy, hắn ngạc nhiên nhìn hướng Lâm Vô Nhai. Lâm Thánh, ngươi vì cái gì dạng này? Nói Lâm Vô Nhai giọng điệu hình như mang theo một loại ủy thác ý vị. Lâm Vô Nhai bình tĩnh nói, ta luôn luôn cảm giác lần đại kiếp nạn này cũng không đơn giản. Quan trọng hơn chính là ta đã từng đối với mình mệnh số thôi diễn qua, nói ta kiếp số khó thoát. Phía trước ta rời khỏi đại ngụy lúc, cho rằng kiếp số đã qua, nhưng bây giờ có lẽ sai, kiếp số hẳn là vẫn còn, không nghĩ tới vẫn là cùng đại kiếp trùng điệp ở cùng nhau. Ta lúc nào cũng có thể sẽ chết đi, ta nếu là chết rồi, thư viện cũng chỉ có thể nhờ ngươi thay ta chiếu cố một chút. Ta tuổi tác rất lớn mới thu đồ, liền xem như tiểu hồng khu nở dê quá yếu. Lâm Vô Nhai tràn ngập chẳng lành ý vị, để Chu Phàm trong nội tâm đều cảm giác đè nén, hắn nhịn không được nói. Lâm Thánh không cần phải lo lắng, sự tình chưa hẳn liền sẽ giống như ngươi nghĩ dạng kia. Ta biết Lâm Vô Nhai khẽ cười nói, chỉ là lo trước khỏi họa mà thôi, kiếp số khó thoát không khó trốn, ta trước kia thế nhưng là trốn qua 2 lần kiếp số, muốn mạng của ta cũng không có dễ dàng như vậy.